Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh. Chương 51 đến 60. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Đuôi rắn liên tục đánh vào trên tiểu huyệt. Tuy Thẩm Lưu Ly làm bộ không có chuyện gì, nhưng trong tiểu huyệt hiện tại đã nước sốt tràn lan. Nàng kẹp chặt hai chân, đã phân biệt không nổi mình là đang muốn rắn nhỏ ra ngoài hay muốn nó tiếp tục dùng cái đuôi kia hung hăng đùa bẩn tiểu huyệt của mình. Nhưng Thẩm Lưu Ly nào biết rằng Tư Thần chính là cố ý đùa giỡn nàng như vậy. Hắn muốn ép nàng đuổi Mặc Tịch Nhiễm ra khỏi phòng. Rõ ràng Mặc Tịch Nhiễm lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng Tư Thần liếc mắt một cái cũng lười. Thậm chí ở trong mắt hắn, Mặc Tịch Nhiễm này thật đáng ghét, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn Thẩm Lưu Ly. Đừng nhìn Mặc Tịch Nhiễm là nữ nhân, trước lúc ngã xuống hắn nhớ đã từng thấy qua có mấy chủng tộc dù là nam hay nữ cũng ăn tất. Mị của hồ tộc chính là ví dụ. Mị sinh ra không có giới tính, ở lúc đùa bỡn nam nhân là nữ nữ, ở lúc đùa bỡn nữ nhân thì lại là nam tử. Hồ tộc có thể thông qua tu luyện thay đổi giới tính của mình. Thậm chí bọn chúng còn có một bí thuật có thể khiến cho nam tử mang thai. Mà ánh mắt Mặc Tịch Nhiễm nhìn Thẩm Lưu Ly khiến Tư Thần cực kỳ không thoải mái. Giống như ánh mắt của đám mị năm đó nhìn hắn, thực khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Quả nhiên bởi vì Tư Thần cố ý đùa giỡn, Thẩm Lưu Ly chịu đựng không nổi, thân thể càng ngày càng mẫn cảm. Sư tỷ, tỷ ra ngoài trước đi. Muội thật sự không thích người khác nhìn mình. Tắm rửa. Bàn tay Thẩm Lưu Ly cấu chặt vào thành thùng tắm. Nếu Mặc Tịch Nhiễm còn không đi ra ngoài, nàng thật sự sẽ nhịn không được hét lên mất. Tiểu sư muội đúng là rất thẹn thùng nha, ta ra ngoài trước vậy. Mặc Tịch Nhiễm như suy tư gì mà liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Ly một cái, đi ra đến cửa rồi bỗng nhiên dừng lại. Tiểu sư muội, đã quên nhắc nhở muội một việc. Pháp trận này tuy rằng có thể chặn linh lực của chúng ta lại, nhưng nếu là linh lực đến từ song tu thì vẫn có thể sử dụng được. Nếu muội không có đạo lữ thì càng phải cẩn thận hơn. Trong cả trăm đệ tử thì nữ chỉ có tầm mấy chục. Cẩn thận đám nam nhân đó đánh chủ ý lên muội đấy. Mặc Tịch Nhiễm nói xong liền đóng cửa lại. Nghe được lời Mặc Tịch Nhiễm, Thẩm Lưu Ly nháy mắt cảm giác lưng mình trở nên lạnh toát. Đám người kia có thể vì bị phong ấn pháp lực mà giết 11 đồng môn. Hiện tại nói bọn họ vì khôi phục linh lực mà hãm hiếp nữ đệ tử cũng không phải không có khả năng. Nàng hiện tại đã là kim đan trung kỳ, còn có cả Tiểu Bạch ở bên nên không đến mức phải sợ hãi. Nhưng Mặc Tịch Nhiễm rất có thể sẽ bị người ta làm bẩn mất. Tỷ ấy xinh đẹp như vậy, hơn nữa mới chỉ là kim đan sơ kỳ. Bây giờ Phương Sư Huynh đã ngã xuống, căn bản không có người ai bảo vệ Mặc Tịch Nhiễm. A, Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp nghĩ sâu hơn đã bị đuôi rắn đánh gãy. Tiểu lãng qua nhà ngươi còn đang ở cùng bản tôn lại dám nghĩ đến nữ nhân kia. Xem ra bản tôn còn phải tiếp tục dạy dỗ ngươi. Sau khi Tư Thần ký linh khế với Thẩm Lưu Ly tuy vẫn không thể hoàn toàn đọc được tâm tư của nàng, nhưng loáng thoáng vẫn có thể hiểu được. Tiểu huyệt bị vẫn đuôi rắn đánh, Thẩm Lưu Ly vốn đã sắp tới cao trào, hiện tại còn bị rắn nhỏ cực lực kích thích, rất nhanh nhục huyệt đã điên cuồng mà co rút lại. Dâm dịch từ sâu bên trong trào ra. Tất cả đều bắn lên trên đuôi rắn. Tư Thần cảm nhận được Thẩm Lưu Ly cao trào, đuôi rắn hoạt động càng nhanh, đem Hoa Tâm Quốc đánh đến phát ra tiếng bạch bạch. A, Tiểu Bạch mau ra đây a. Không cần đánh nơi đó, Tư. Thẩm Lưu Ly vặn vẹo eo nhỏ liều mạng cầu xin. Tiểu huyệt bị đuôi rắn chơi thật sự khó chịu. Vậy sao? Tư Thần đột nhiên rút đuôi mình ra khỏi tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly. Tiểu huyệt không còn được đuôi rắn lấp đầy trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Thẩm Lưu Ly cắn môi kẹp đùi tự cọ sát. Dục vọng của nàng hoàn toàn bị đuôi rắn trêu chọc, nhưng hiện tại lại không có thứ gì cắm vào. Bên trong thật sự quá ngứa. Thật muốn côn thịt lớn cắm vào cọ sát với vách động một chút. Cọ sát hai đùi chỉ có thể giảm bớt dục vọng ngoài miệng huyệt, bên trong vẫn rất khó chịu. Muốn côn thịt lớn. Thẩm Lưu Ly có chút xấu hổ nếu hiện tại cắm đuôi của rắn nhỏ vào trong. Như vậy chẳng phải tương đương với nàng dùng linh thú của chính mình để tự an ủi sao. Nhưng tiểu huyệt thực sự sắp không chịu nổi rồi. Thẩm Lưu Ly đành phải đưa tay lên tóc, rút chiếc trâm cài bằng gỗ mun đơn giản nhất xuống. Toàn thân trâm cài bóng loáng, trên phần chỉ điêu khắc một con chim nhỏ, nàng nhét phần đầu của trâm vào trong tiểu huyệt, tiếp theo liền nắm cán từ từ thọc vào rút ra. Họa tiết điêu khắc của phần đầu trâm cài cọ sát với lớp thịt non khiến Thẩm Lưu Ly thoải mái đến hừ ra tiếng. Trông nàng rất giống như là đang nắm dương vật giả tự an ủi. Chỉ là trâm cài lớn như dương vật giả thôi. Tư thần không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly sẽ dâm đãng đến mức này. Nhìn cảnh tượng nàng tự an ủi, dục vọng cả người hắn càng trở nên nóng bỏng. Hắn vừa mới dùng đuôi hung hăng chơi thân thể của Thẩm Lưu Ly, biết rất rõ bên trong nhục huyệt lúc này đã ướt đến nhường nào. Bây giờ dùng côn thịt cắm vào thao nàng nhất định sẽ rất thoải mái. Côn thịt bị tiểu huyệt bao vây, dâm thủy xối lên từng đợt lại từng đợt, tư vị thật sự không thể tả nổi. Lúc này chỉ cần sử dụng chú thuật làm Thẩm Lưu Ly ngủ say là có thể hung hăng thao hư tao huyệt nhỏ của nàng. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến thanh âm ồn ào. Hàng sư huynh, Phương sư huynh qua đời tâm ta cũng đã chết, thật lòng không muốn cùng ai kết làm đạo lữ nữa. Chờ sau khi lên tới Kim Đan Trung Kỳ ta sẽ bắt đầu tu vô tình đạo. Giọng nói của Mặc Tịch Nhiễm từ bên ngoài truyền đến. Kim Đan sơ kỳ cấp bậc quá thấp, nếu tu vô tình đạo rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên hầu như những tu sĩ tu vô tình đạo đều sau Kim Đan Trung Kỳ mới bắt đầu. Không phải đợi Kim Đan Trung Kỳ mới tu sao? Mấy ngày này chúng ta cứ chơi trước. Chờ ta thao muội đến Kim Đan Trung Kỳ, muội lại tu vô tình đạo cũng không muộn mà. Nam nhân nói xong liền nhào về phía Mặc Tịch Nhiễm. Ở trong trận pháp tất cả mọi người đều không có linh lực, chỉ có thể dùng kiếm thuật để quyết đấu. Kiếm pháp của Mặc Tịch Nhiễm không tốt, thể lực cũng kém nam nhân. Dễ như trở bàn tay đã bị người bắt được. Mặc sư muội, dù sao song tu với một người cũng là song tu với nhiều người cũng là song tu. Mấy người chúng ta cùng đến đúc cho muội thăng lên Kim Đan Trung Kỳ được không? Liên tiếp những câu nói vô liêm sỉ của đám nam nhân vang lên. Lúc này Thẩm Lưu Ly bất chấp dục vọng trong thân thể, tròng vội y phục lên người, sau đó lập tức xông ra ngoài. Nàng đá văng cửa ra, thấy Mặc Tịch Nhiễm đang bị năm tên đệ tử lôi lôi kéo kéo. Đám người này đều là đệ tử của Tam Tông, cùng Mặc Tịch Nhiễm tu luyện từ khi nhập môn, đã sớm mơ ước vẻ đẹp của nàng. Chỉ là ban đầu Mặc Tịch Nhiễm có Phương Hiểu Dịch che chở. Hiện tại Phương Hiểu Dịch bị bọn họ cùng nhau giết chết, không còn ai có thể che chở cho Mặc Tịch Nhiễm. Các người đúng là cầm thú. Mau buông Mặc sư tỷ ra. Ánh mắt Thẩm Lưu Ly trầm xuống rút huyền thiết kiếm của mình ra. Ở vòng thi đấu kiếm thuật thứ nhất Thẩm Lưu Ly là người thắng cuộc, mọi người đều biết kiếm pháp của nàng tinh xảo đến mức nào. Một mình Thẩm Lưu Ly đánh với cả năm người bọn họ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Mấy người nhìn thấy Thẩm Lưu Ly có chút kiên kỵ. Nhưng mỹ nhân trong tay thật sự quá dụ hoặc, bọn họ đều không muốn buông tay. Năm người khẽ liếc nhau, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm đâm về phía Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly xuất kiếm còn nhanh hơn cả bọn họ. Nàng chặn đòn công kích của hai người, rồi quay lại phía sau đá thêm hai người bay vào vách tường. Mấy người này đều là con cháu thế gia có chút danh tiếng, kết quả lại bị Thẩm Lưu Ly đánh bại dễ như trở bàn tay. Gương mặt của bọn họ trở nên âm u, một lòng nghĩ muốn trả thù. Bốn người lại lần nữa công kích Thẩm Lưu Ly, toàn bộ chiêu thức đều nhắm thẳng vào tử huyệt của nàng. Ngay lúc này bên tai Thẩm Lưu Ly dường như xuất hiện một giọng nói chỉ điểm nàng phải dùng những chiêu thức gì. Sau khi học được kiếm pháp của tư thần nàng đã trở nên rất lợi hại. Hơn nữa trong đầu còn có giọng nói kia chỉ điểm, Thẩm Lưu Ly rất nhanh đã lại lần nữa đánh bại bốn người trước mặt. Cút! Nếu lại đến quấy rầy Mặc sư tỷ, đừng trách ta biến toàn bộ các ngươi thành thái giám. Nghe Thẩm Lưu Ly nói vậy, đám người sợ tới mức ôm đũng quần vội vàng chạy ra ngoài. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Thẩm Lưu Ly đến đỡ Mặc Tịch Nhiễm dậy. Ta không có việc gì. Mặc Tịch Nhiễm ôm chặt Thẩm Lưu Ly, đặt cằm mình trên bờ vai của nàng. Lưu Ly, nếu không phải muội tới, ta thật sự sẽ bị bọn họ làm nhục mất. Mặc Tịch Nhiễm khóc đến hoa lê đái vũ, đẹp đẽ hệt như tiên tử giáng trần. Hoa lê đái vũ, hoa lê dính hạt mưa vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Cho dù Thẩm Lưu Ly là nữ nhân, nhưng khi nhìn Mặc Tịch Nhiễm như vậy cũng nhịn không được đau lòng. Sư tỷ, muội sẽ bảo vệ tủ. Chờ 3 tháng nữa thôi, sư phụ bọn họ liền sẽ tới cứu chúng ta. Thẩm Lưu Ly an ủi nói. 3 tháng này ta có thể ở cùng muội được không? Ta thật sự sợ bọn họ sẽ lại tới. Mặt Tịch Nhiễm nơm nớp lo sợ nói. Không thành vấn đề. Dù sao muội ở một mình cũng cảm thấy nhàm chán. Có tỷ cùng cho chuyện sẽ vui hơn rất nhiều. Thẩm Lưu Ly không có do dự liền đáp ứng. Nhưng mà Tư Thần bất mãn cắn một phát vào cổ tay nàng. Nếu lúc nào Thẩm Lưu Ly cũng ở cùng Mặt Tịch Nhiễm thì buổi tối hắn muốn thao Tiểu Lãng qua sẽ trở nên vô cùng phiền phức mất. Việc Thẩm Lưu Ly đánh bại 4 đệ tử rất nhanh đã truyền đi khắp miếu cổ. Huyền Thanh Vân nghe được có người tới gây sự với Thẩm Lưu Ly lập tức đến hỏi thăm tình hình của nàng. Thấy Thẩm Lưu Ly không bị thương, Huyền Thanh Vân mới dám thả lỏng xuống. Trên người Huyền Thanh Vân lúc này đã khôi phục một ít linh lực, hắn lập ra một trận pháp phòng ngự bao bọc bên ngoài căn phòng của Thẩm Lưu Ly khiến đám đệ tử kia không thể vào được. Thấy Huyền Thanh Vân khôi phục linh lực, Thẩm Lưu Ly liền đoán được hắn đã cùng Ngao Thanh Toàn song tu. Nếu không phải vì phải bảo vệ Mặt Tịch Nhiễm, nàng thực sự không muốn tiếp tục dây dưa quan hệ với Huyền Thanh Vân. Bởi vì hắn hiện tại đã là đạo lữ của Ngao Thanh Toàn, theo lý thì nàng phải bảo trì khoảng cách. Buổi tối Thẩm Lưu Ly nằm trên một cái giường với Mặt Tịch Nhiễm. Nàng vừa chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng cảm giác được trận pháp bên ngoài đang bị công kích. Xem ra không chỉ có Huyền Thanh Vân cùng Ngao Thanh Toàn, những đệ tử khác cũng thông qua song tu khôi phục được một chút linh lực. Cũng may Huyền Thanh Vân vẫn luôn là đệ tử mạnh nhất. Đám người kia không có khả năng làm gì trận pháp của hắn. Nhưng linh lực của Huyền Thanh Vân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trận pháp này không biết có thể sử dụng được mấy ngày. Lưu Ly, có khi nào những người đó sẽ lọt vào được không? Mặt Tịch Nhiễm sốt ruột nói. Không đâu. Đại sư huynh linh lực cao thâm, đám người này không phải đối thủ của huynh ấy. Tuy Thẩm Lưu Ly trấn an Mặt Tịch Nhiễm, nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng. Chờ Mặt Tịch Nhiễm ngủ say, Thẩm Lưu Ly mở nhẫn linh lung ra. Nàng đưa thi thể ra ngoài. Tư Thần vốn đang chán nản cho rằng không có cơ hội động vào Thẩm Lưu Ly nên đã sớm trở về trong nhẫn linh lung. Không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly thế mà lại chủ động thả thi thể hắn ra ngoài. Tiểu Lãng Hoa đúng là cơ khác. Bản tôn thật muốn nhìn một chút ngươi sẽ dùng cách nào để bản tôn lên. Tư Thần nằm ở trên giường nhắm mắt lại chờ mong hành động tiếp theo của Thẩm Lưu Ly. Lúc trước Thẩm Lưu Ly thường dùng cấm thuật, nhưng bây giờ chỉ có thể sử dụng cái biện pháp thứ hai. Nàng tháo đai lưng của Tư Thần ra, sau đó cởi quần hắn xuống. Gậy thịt chưa cương cứng vẫn vô cùng lớn. Lúc ở trong thùng tắm, Thẩm Lưu Ly nhịn không được vẫn luôn nhớ tới tư vị của thứ này. Tay nàng vuốt ve trên thân côn thịt. Ở trong ảo cảnh nàng cũng từng dùng tay vuốt ve côn thịt của Tư Thần như vậy. Chẳng bao lâu sau, côn thịt của Tư Thần thật sự bị vuốt đến lớn lên. Tay nhỏ mềm cầm gậy thịt thô to, ngón tay như có như không di động. Chỉ chốc lát côn thịt đã nóng bừng lên. Ha! Thần hồn Tư Thần hít ngược một ngụm khí lạnh. Ngón tay Tiểu Lãng Hoa vừa non vừa mềm, cảm giác mang lại không hề kém với dâm huyệt nhỏ. Thẩm Lưu Ly phát hiện côn thịt đang nóng dần lên. Trước đây lúc dùng cấm thuật thứ này không hề nóng như vậy. Chẳng lẽ phương pháp của nàng có hiệu quả sao? Thẩm Lưu Ly cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó cúi đầu há mồm ngậm lấy quy đầu của Tư Thần. Tiểu Lãng Hoa, không ngờ ngươi cũng biết những thủ đoạn này. Tư Thần thật sự nhịn không được. Nếu không phải bên cạnh còn có người ngoài, ngay lúc này hắn tuyệt đối sẽ không giả chết nữa ra mà lập tức đè Thẩm Lưu Ly xuống thao một trận ra hồn. Cái miệng nhỏ ướt lộc cộc cái ngậm lấy côn thịt lớn. Nàng nỗ lực để quy đầu đi sau một chút vào trong cổ họng mình. Đầu lưỡi ướt mềm liếm trên thân gậy thịt, cái miệng nhỏ ra sức hút vào. Nàng nhớ rõ lần trước ở trong ảo cảnh mình cũng hút như vậy, kết quả côn thịt cứng cực kỳ nhanh. Quả nhiên Thẩm Lưu Ly cảm nhận được thứ trong miệng mình càng ngày càng cương lên. Gậy thịt trở nên nóng bỏng như một chiếc que cời lửa. Kích thước của nó khiến miệng Thẩm Lưu Ly căng tròn lên. Thấy nó đã lớn rồi Thẩm Lưu Ly lập tức phun ra. Không nghĩ tới cách này thật sự hữu dụng. Thẩm Lưu Ly nhịn không được trở nên kích động. Côn thịt cương cứng có nghĩa là nàng lại có thể song tu. Đến lúc đó nàng cũng có thể khôi phục linh lực. Nếu có thể khôi phục đến kim đan trung kỳ, cộng thêm kiếm thuật của nàng, đám người kia hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Lưu Ly. Bọn họ sẽ không sợ bị người khác đối phó nữa. Thẩm Lưu Ly vui mừng muốn điên rồi, nhưng Tư Thần lại cảm thấy không ổn chút nào. Gậy thịt của hắn vừa mới cương cứng, thế mà Thẩm Lưu Ly ngay lúc này lại nhổ ra, khiến hắn vừa đau vừa khó chịu. Thẩm Lưu Ly nhìn gậy thịt lớn đến vậy cảm giác có chút khó khăn. Nàng phải làm như thế nào mới có thể cưỡi nó mà không bị Mặc Tịch Nhiễm phát hiện đây? Nếu nhỏ đi một chút thì tốt hơn rồi, nhưng cố tình thứ này lại lớn như vậy. Nàng mà cưỡi lên chắc chắn sẽ phát ra tiếng mất. Lỡ đâu sư tỷ tỉnh lại nhìn thấy nàng đang cưỡi côn thịt thì phải giải thích như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói do mình quá cơ khát, nên phải tạo ra một cái người giả sao? Chắc chắn Mặc Tịch Nhiễm sẽ không tin tưởng lý do này. Thẩm Lưu Ly bỗng nhiên nhớ trong nhẫn linh lung của mình vẫn còn một bộ chăn đệm. Lúc trước mỗi khi xuống núi bắt yêu thú nàng đều phải ở bên ngoài một hai đêm. Những tu sĩ bình thường mỗi khi như vậy đều sẽ đã tọa nhập định tới sáng, nhưng Thẩm Lưu Ly lại thích nằm ở trên giường ngủ hơn. Vì thế mặc kệ đi đến nơi nào Thẩm Lưu Ly đều sẽ mang theo chăn. Lúc này nàng chưa chăn ra, sau đó phủ trên cơ thể mình và tư thần. Làm vậy Mặc Tịch Nhiễm có tỉnh lại cũng sẽ không phát hiện. Thẩm Lưu Ly chuẩn bị xong, duỗi tay mở hai mảnh môi âm hộ của mình ra, để kề sát bên trên côn thịt của tư thần. Côn thịt cương cứng phủ kín gân xanh, chỉ cọ sát vài cái với âm đế thôi Thẩm Lưu Ly đã cảm giác được hoa huyệt của mình truyền tới cảm giác tê dại khó tả. Sâu trong tiểu huyệt bắt đầu không ngừng chảy ra mật dịch. Nàng ở bên trên cọ vài cái, dâm thủy đã chảy ướt đẫm côn thịt lớn. A! Cái miệng nhỏ nhịn không được rên rỉ. Thẩm Lưu Ly vội vàng che miệng mình lại. Lén lút song tu cảm giác thật sự quá mức kích thích. Ngày thường tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly đã rất mẫn cảm, lúc này chịu thêm kích thích đã nhịn không được chảy nước ròng ròng. Chẳng mất bao lâu dâm thủy đã chảy ra ướt đẫm nơi hai người kết hợp. Lông mao thô ngắn phía dưới côn thịt cũng bị dâm thủy của nàng làm cho ướt nhẹp. Thẩm Lưu Ly cảm thấy tiểu huyệt của mình đã đủ ướt át, thử cắm một ngón tay vào. Bên trong tiểu huyệt đã đủ nước để có thể nuốt côn thịt lớn vào. Nàng nâng mông lên, cầm lấy côn thịt lớn, chuẩn bị đỡ nó cắm vào trong tiểu huyệt bên. Gậy thịt thô to cảm nhận được tiểu huyệt ướt át, trở nên vô cùng hưng phấn. Tư thần biết nơi này chặt chẽ đến mức nào, lát nữa chắc chắn phải dùng sức thao cho đủ mới được. Nhưng ngay khi Thẩm Lưu Ly chuẩn bị bỏ côn thịt vào, đột nhiên bên cạnh truyền đến động tĩnh. Mặc Tịch Nhiễm dụi khóe mắt nhập nhèm buồn ngủ, Lưu Ly, sao bây giờ muội còn chưa ngủ? Thẩm Lưu Ly nghe thấy tiếng của Mặc Tịch Nhiễm, sợ tới mức sụp xuống nằm bò trên người tư thần. Cũng may nàng đã dùng chăn che thân thể hai người lại, nếu không chắc chắn đã bị Mặc Tịch Nhiễm phát hiện rồi. Muội ngủ không được. Thẩm Lưu Ly chột dạ nói. Lần trước bị đùa bẩn rốt cuộc là do rắn nhỏ chủ động đùa nghịch, nhưng hiện tại lại là nàng chủ động cưỡi người khác, có thể không chột dạ sao? Sư muội ngủ không được sao? Vừa hay ta cũng ngủ không được. Chi bằng chúng ta nói chuyện một chút đi. Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên xoay người ngồi dậy. Nội tâm Thẩm Lưu Ly điên cuồng gào thét. Nàng hiện tại không muốn nói chuyện phiếm. Nàng chỉ muốn cưỡi côn thịt thôi. Vừa nãy khi cũng côn thịt cọ sát vài cái, tiểu huyệt đã trở nên trống rỗng đến khó chịu. Miệng huyệt thậm chí nhịn không được co rút lên. Nếu chưa từng hưởng qua cảm giác được gậy thịt lớn thao Thẩm Lưu Ly còn có thể chịu đựng. Chứ hiện tại nàng chỉ muốn lập tức cưỡi lên côn thịt, để côn thịt hung hăng đâm vào trong tiểu huyệt. Sư tỷ, muội muốn ngủ một lát. Chờ ngày mai chúng ta lại nói chuyện phiếm đi. Thẩm Lưu Ly vội vàng kéo chăn che kín người mình và tư thần. Nàng tránh ở bên trong chăn, khuôn mặt nhỏ dán sát trên vòng ngực rộng lớn. Tu sĩ Kim Đan Kỳ có thể nhìn rất rõ dù là ban đêm. Thẩm Lưu Ly ngắm gương mặt tuấn mỹ của tư thần, trái tim nhịn không được đập bình bịch. Thật là một nam nhân anh tuấn, chỉ tiếc chết mất rồi. Mặc Tịch Nhiễm thấy Thẩm Lưu Ly ngủ, cũng chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được bên ngoài không có động nữa, Thẩm Lưu Ly mới xốc một góc chăn lên lén quan sát Mặc Tịch Nhiễm, thấy nàng ấy đã nhắm mắt lại, có lẽ đã ngủ rồi. Thẩm Lưu Ly vội vàng duỗi tay vuốt ve phía trên côn thịt của tư thần. Côn thịt to lớn đứng thẳng lên. Bàn tay này nắm lấy quy đầu, sau đó để nó ở trên miệng huyệt. Nhục huyệt nhỏ hẹp đã bị thao không biết bao nhiêu lần, nhưng này vẫn không nuốt trôi được quy đầu. Nếu muốn quy đầu cắm vào bên trong, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể đứng dậy để ngồi xuống từ bên trên. Vì không để Mặc Tịch Nhiễm lại tỉnh lại, nàng chỉ có thể đứng dậy chậm rì, sau đó đỡ thẳng côn thịt lớn, để Quy Đầu nhắm ngay miệng huyệt mới ngồi xuống. Quy Đầu thô to trực tiếp cắm mở hoa huyệt. Thẩm Lưu Ly vốn đã rất khẩn trương, khiến nhục huyệt càng siết chặt lại. Quy Đầu bị kẹt cứng không thể tiến sâu hơn được. Thẩm Lưu Ly không dám dùng sức, kết quả lăn lộn một lúc vẫn không thể vào. Không chỉ Thẩm Lưu Ly bị lăn lộn đến đau đớn, côn thịt tư thần cũng vì vậy mà phát đau. Sư muội, bên dưới muội đã nhiều nước như vậy sao còn chưa cắm vào nữa? Một giọng nói truyền đến. Thẩm Lưu Ly nghe tiếng quay lại nhìn, thiếu chút nữa bị dọa cho choáng váng. Lúc nàng đứng dậy để cưỡi côn thịt đã vô tình làm chăn trượt xuống, nơi hai người giao hợp cũng vì vậy mà lộ ra ngoài. Nhưng đó còn chưa phải điểm chết người thật sự lại là Mặc Tịch Nhiễm, không biết từ khi nào đã bị nàng đánh thức. Mặc Tịch Nhiễm đã nhìn thấy nàng chủ động cưỡi côn thịt. Sư tỷ, tỷ tỉnh từ khi nào? Thẩm Lưu Ly lắp bắp. Nàng thật sự muốn tìm cái khe đất mà chui vào ngay lập tức. Cứu mạng. Từ lúc muội làm rớt chăn đã tỉnh rồi. Ta không nhập định, động tỉnh lại lớn như vậy, sao có thể không tỉnh dậy được? Mặc Tịch Nhiễm chỉ vào tư thần dưới thân Thẩm Lưu Ly, kinh ngạc cảm thán, sư muội mua con rối này lúc nào thế? Thứ này giống tư thần thiên tôn như đúc. Không nghĩ tới muội lại thích tư thần thiên tôn. Muội mua ở dưới chân núi. Thẩm Lưu Ly lắp bắp nói. Còn may Mặc Tịch Nhiễm hiểu lầm thi thể của đạo hữu là con rối. Không cần phải xấu hổ, muội không có đạo lữ, muốn dùng con rối để giải tỏa dục vọng một chút là chuyện rất bình thường. Trước khi song tu với Phương sư huynh ta cũng thường xuyên dùng con rối để thỏa mãn dục vọng mà. Có điều con rối ta mua kích cỡ côn thịt không có lớn như vậy. Con rối này thật sự quá lớn rồi, nếu muội là lần đầu, kích cỡ này sẽ phải rất vất vả đấy. Mặc Tịch Nhiễm mở nhẫn không gian của mình lấy ra một cái hộp gỗ. Ta có thuốc mỡ bôi trơn. Muội cố nhét nửa ngày côn thịt vẫn không vào được, dâm dịch đã sớm chảy hết rồi, bây giờ mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt sẽ nứt ra mất. Mặc Tịch Nhiễm nói, rất tự nhiên ôm lấy thân thể Thẩm Lưu Ly từ phía sau. Hai bàn tay của Mặc Tịch Nhiễm đặt trước ngực Thẩm Lưu Ly. Sư tỷ, tỷ bỏ muội ra. Thẩm Lưu Ly giãy dụa. Nhưng ngón tay Mặc Tịch Nhiễm đã dọc theo y phục của nàng chạm tới lớp yếm mỏng manh. Ngón tay lạnh lẽo theo yếm duỗi vào trong, bóp lấy đầu vú phấn nộn, dùng lực kéo vài cái đã khiến nụ hoa dựng thẳng lên. Lúc này tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly vẫn còn đen ngậm lấy côn thịt to lớn. Quy Đầu nhét căng cả miệng huyệt, Thẩm Lưu Ly căn bản không dám dùng sức giãy dụa bởi vì chỉ cần động một chút thôi phía dưới ả bị Quy Đầu thọc đến phát đau. A, sư tỷ, đừng đụng muội. Tuy Thẩm Lưu Ly không chán ghét Mặc Tịch Nhiễm, nhưng vẫn không thể chấp nhận bản thân mình bị Mặc Tịch Nhiễm chơi ngược được. Nhưng thân thể của muội rất thích mà. Đầu vú đã cứng lên rồi này. Mặc Tịch Nhiễm dùng ngón tay kẹp hai viên đầu vú của Thẩm Lưu Ly. Tiểu sư muội, ngực muội lớn thật. Sờ lên vừa mềm vừa thoải mái. Mặc Tịch Nhiễm vừa xoa ngực vừa cúi đầu hôn lên cổ Thẩm Lưu Ly. Vốn dĩ tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly đã khô lại, nhưng chỉ vì bị Mặc Tịch Nhiễm đùa bẩn bầu nhũ một lát nàng đã bắt đầu chảy nước ròng ròng. Ngươi không phải Mặc sư tỷ. Ngươi tránh ra. Thẩm Lưu Ly xoay đầu, muốn né tránh những nụ hôn dày đặc kia. Nhận ra rồi. Bản tôn thật bất ngờ đấy, không nghĩ đến lại có người có thể thoát khỏi ảo thuật của bản tôn. Tư thần ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng. Sao lại không nhận ra? Ngươi không có ngực. Sư tỷ là nữ tử, ngươi là nam. Thẩm Lưu Ly cắn răng, hung hăng nói. Lúc kẻ ôm nàng từ phía sau, Thẩm Lưu Ly có thể tinh tường cảm giác được khuôn ngực sau lưng vô cùng bằng phẳng. Phẳng như vậy sao có thể là nữ nhân? Tiểu lãng hoa thật thông minh. Ngón tay tư thần dọc theo bụng nhỏ của Thẩm Lưu Ly vuốt ve tới giữa hai chân nàng. Hắn dùng ngón tay tách hai mảnh môi âm hộ ra, ở trên âm đế thượng nặng nề đè xuống. A! Thẩm Lưu Ly hét lên một tiếng, âm đế bị ngón tay lạnh băng kia véo đến phát đau. Tuy rằng âm đế bị véo rất đau, nhưng tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly lại vẫn không ngừng chảy ra mật thủy. Ngay lúc này, thi thể nằm dưới thân đột nhiên mở hai mắt. Khối thi thể này là do tư thần làm ra, bên trong có một sợi thần hồn của hắn, vì thế tư thần cũng có thể cảm nhận được khoái cảm khi bị tiểu huyệt bao vây. Nhất định là ảo giác. Thẩm Lưu Ly nhìn thi thể dưới thân mình ngồi dậy, bị dọa đến té ngược ra phía sau nhưng lại đụng phải một vòng ngực lạnh băng. Thẩm Lưu Ly xoay đầu lại nhìn, thấy mặt Tịch Nhiễm đã biến thành dáng vẻ của Tư Thần. Thẩm Lưu Ly bị hai Tư Thần kẹp ở giữa. Bản thể phía sau đùa bỡn ngực Thẩm Lưu Ly, còn phân thân đằng trước thì bóp lấy eo nàng bắt đầu ra vào. Dù kẻ đang cắm ở tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly là phân thân, nhưng Tư Thần vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm nghiêng trời lệch đất mà nàng đem lại. Thật chặt. Tay Tư Thần véo ngực Thẩm Lưu Ly, hung hăng xoa bóp. Ngươi buông ra ta. A. À. Thẩm Lưu Ly hét lên một tiếng. Cây gậy thịt phía trước đã đâm thẳng vào trong hoa tâm của nàng. Khoái cảm ngập trời đánh úp lại trong nháy mắt, hoa huyệt nhỏ trống rỗng đã lâu lập tức co rút lại. Tiểu huyệt kẹp chặt cung thịt, Tư Thần bị phản ứng đột ngột này của Thẩm Lưu Ly ép đến hít sâu một hơi. Tiểu lãng hoa kẹp thật chặt. Ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại thành thật thật sự. Không biết nếu thao cái miệng nhỏ đằng sau của ngươi sẽ có cảm giác gì nhỉ? Ngón tay Tư Thần vuốt ve mông nhỏ của Thẩm Lưu Ly. Hắn xốc váy nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mông nàng. Ngươi đừng chạm vào nơi đó. A. À, sâu quá. Thẩm Lưu Ly muốn chống cự, nhưng cung thịt của phân thân Tư Thần vẫn không ngừng va chạm vào sâu trong hoa tâm của nàng. Lời nói còn chưa kịp ra khỏi môi nàng đã bị cung thịt lớn đâm cho cả người run rẩy, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng thét ê ê a a chói tai. Chỉ ăn một cây đã vậy rồi. Nếu cùng lúc nuốt vào hai cây cung thịt ngươi sẽ thế nào nhỉ? Ngón tay Tư Thần đùa giỡn ngoài cúc huyệt. Nơi đó chặt hơn tiểu huyệt rất nhiều. Nếu đem cung thịt cắm vào trong này, cảm giác sẽ mất hồn đến mức nào chứ? Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi Tư Thần đã cảm thấy cung thịt vừa cứng vừa đau. Hắn đỡ quy đầu sưng to bắt đầu chen vào cúc huyệt nhỏ đến đáng thương. Bị quy đầu mạnh mẽ cắm vào, Thẩm Lưu Ly đau đến không ngừng lắc đầu. Nơi đó không được. Quá lớn. Nếu có linh lực Thẩm Lưu Ly còn có thể phản kháng một chút, nhưng hiện tại linh lực đã bị trận pháp này phong ấn. Nàng không khác gì một người bình thường. Chỉ một người bình thường sao có thể phản kháng được. Nghe tiếng khóc la của Thẩm Lưu Ly, Tư Thần tốt bụng ngừng lại một chút. Thiếu chút nữa đã quên mất, tao huyệt nhỏ này hiện tại còn chưa vào được. Tư Thần mở hộp gỗ ban nãy hắn đưa cho Thẩm Lưu Ly. Bên trong cái hộp này là linh dược. Năm đó một dược tu đã đưa cho hắn thứ này, nói là để tặng hắn song tu với đạo lữ. Nhưng khi đó Tư Thần không có đạo lữ nên tiện tay ném vào trong không gian của mình. Hộp gỗ mở ra, mùi hương hoa sen bay đi khắp phòng. Tư Thần dùng ngón tay quệt một khối thuốc mỡ trong suốt để ở cúc huyệt, sau khi đùa giỡn một lát trực tiếp cắm vào. Thẩm Lưu Ly cảm giác được cúc huyệt của mình bị ngón tay cắm xuyên. Nàng lắc mông muốn tránh thoát khỏi ngón tay kia. Tuy rằng ngón tay Tư Thần thật sự bị nàng tránh khỏi, nhưng thuốc mỡ trên ngón tay đã hoàn toàn nhét vào trong cúc huyệt. Thuốc mỡ trong nháy mắt đã bị cúc huyệt hấp thụ, rất nhanh từ sâu bên trong đã truyền đến một cảm giác khô nóng khó chịu. Tuy rằng tiểu huyệt phía trước đã bị cung thịt lớn nhét đầy, nhưng vẫn không thể giảm bớt được sự ngứa ngáy từ phía sau. Ngứa quá, hu hu. Thẩm Lưu Ly vô cùng khó chịu, cúc huyệt thậm chí cũng bắt đầu chảy nước. Miệng cúc huyệt khẩu vốn dĩ khép chặt đã bắt đầu co rút. Thật muốn bao lấy đồ vật thô to nào đó. Dược tu kia nói không sai. Thứ này quả nhiên dùng được. Tư Thần đỡ cung thịt cứng đến đáng sợ của mình cắm vào cúc huyệt. Hai cái lỗ nhỏ trước sau của Thẩm Lưu Ly đều bị cung thịt lớn cấp cắm đầy. Quá lớn. Mau đi ra. Thẩm Lưu Ly mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực Tư Thần. Nàng cảm thấy cả người mình căng đầy, hai cái tiểu huyệt đều không có một chút khe hở nào. Hiện tại còn muốn ra ngoài sao? Tư Thần cầm lấy cằm Thẩm Lưu Ly, cúi xuống hôn cái miệng nhỏ của nàng. Cùng lúc đó hai cây gậy thịt cũng hung hăng mà thao tiểu huyệt. Hoa huyệt bị thao đến nhũn ra, cúc huyệt cũng bị cung thịt lớn hoàn toàn lấp đầy. Thẩm Lưu Ly cảm giác mình sắp bị dục vọng mãnh liệt này ép điên rồi. Hai cái lỗ nhỏ trước sau đều bị cung thịt nhét đầy, Thẩm Lưu Ly thậm chí còn có thể cảm giác được hai cây gậy thịt kia đang rung lên trong cơ thể mình. Tiểu huyệt bị cắm vừa đau vừa căng. Nhưng vì quá mẫn cảm, dâm dịch từ sâu bên trong chảy ra ngày càng nhiều. Cung thịt va chạm với tiểu huyệt phát ra tiếng bạch bạch, dâm thủy đầy đủ khiến lối đi cũng càng trở nên thông thuận. Sau khi bị Tư Thần nảy sinh ác độc mà thọc vào rút ra mấy chục cái, hai cái tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly đã không thể trở về hình dạng ban đầu nữa. Không được. Đừng cắm nữa. Quá nhanh. Thẩm Lưu Ly thét chói tai ngã vào trong lòng ngực Tư Thần. Nàng đã song tu cùng Tư Thần không ít lần nhưng chưa có lúc nào mãnh liệt như vậy. Tiểu lãng hoa, chỉ vậy đã chịu không nổi rồi sao? Tư Thần và cả phân thân của hắn đồng thời ngừng lại, không tiếp tục xâm nhập nữa. Hai cây côn thịt cứ vậy cắm ở bên trong tiểu huyệt không nhúc nhích. Nhưng Tư Thần càng không động, tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly lại càng ngứa. Không chỉ có tiểu huyệt, cúc huyệt phía sau cũng vô cùng ngứa, thật sự muốn côn thịt lớn cắm vào ra sức thọc như ban nãy. Động đi mà. Bên trong ngứa quá. Thẩm Lưu Ly mở miệng, phát hiện giọng nói của mình trở nên mềm mại đi vài phần. Muốn bản tôn cắm cái lỗ nào của ngươi? Tư Thần áp sát vào lỗ tai Thẩm Lưu Ly, giọng điệu trầm thấp dụ hoặc khiến đầu quả tim của nàng rung lên. Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Lưu Ly bị thao cúc huyệt. Nơi đó hiện tại so với tiểu huyệt phía trước còn ngứa đến tàn bạo. Nàng cắn răng nói, muốn cắm phía sau. Lời Thẩm Lưu Ly vừa dứt, Tư Thần liền ôm lấy nàng dùng sức mà cắm. Cúc huyệt bị côn thịt lớn tàn nhẫn thao mở. Tuy rằng quy đầu đều đã cắm đến cực hạn, nhưng hắn vẫn tiếp tục hướng vào bên trong đè ép. Cúc huyệt vốn dĩ nhỏ hơn tiểu huyệt rất nhiều, côn thịt của Tư Thần gần như đem mỗi cái nếp nhăn trong đó duỗi thẳng ra. Gân xanh dữ tợn trên côn thịt hung hăng cọ xát thịt non trong cúc huyệt, không ngừng ở bên trong liều mạng cọ xát. Cúc huyệt Thẩm Lưu Ly thật sự chịu không nổi, gắt gao cắn lấy côn thịt không bỏ. Cắn thật chặt. Tiểu lãng hoa, hiện tại cắm mở cúc huyệt trước, lát nữa lại cắm mở dâm huyệt nhỏ phía trước của ngươi được không? Tư Thần hôn sườn mặt bi mồ hôi làm ướt đẫm của Thẩm Lưu Ly, ở bên tai nàng dụ dỗ nói. Thẩm Lưu Ly bị Tư Thần cắm đến cả người run rẩy, thức cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể gật đầu đáp lại, đều cắm mở. A, thật lớn. Ở lúc Thẩm Lưu Ly thét chói tai, Tư Thần rút côn thịt mình ra khỏi cúc huyệt, chỉ để lại một cái quy đầu đánh ở bên ngoài. Tay hắn bẻ hai cánh mông của Thẩm Lưu Ly ra, khiến miệng cúc huyệt hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Nhìn đến cái lỗ nhỏ bị côn thịt của mình cắm đến thay đổi hình dạng, ánh mắt Tư Thần tối sầm lại. Ngay sau đó hắn lại lần nữa hung hăng nhét phân thân của mình vào sâu bên trong cúc huyệt. Va chạm quá mãnh liệt khiến cả cơ thể Thẩm Lưu Ly ứa ra mồ hôi lạnh. Chỉ mỗi cúc huyệt bị thao đã khiến Thẩm Lưu Ly chịu không nổi. Đừng nói đến đằng trước còn có một cây côn thịt đang chờ đợi như hổ rình mồi. Thẩm Lưu Ly nhịn không được giãy dụa muốn đứng dậy. Tư Thần cố ý không ngăn nàng. Nhưng ngay lúc hai cây côn thịt sắp rút ra khỏi cơ thể Thẩm Lưu Ly, Tư Thần lại nắm lấy eo nàng ấn thật mạnh xuống. Hiện tại không còn chỉ ở phía sau, cả hai cây gậy thịt trước sau đồng thời nảy sinh ác độc mà thọc vào rút ra. A. Buông ta ra. Không cần cắm nữa, hu hu. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, hoa huyệt nhỏ hẹp bị nam nhân dùng hai cây gậy thịt cắm không chút thương tiếc. Tiểu huyệt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, nơi hai người giao hợp không ngừng phát ra tiếng nước dâm mỹ. Nhưng dâm dịch vẫn luôn bị côn thịt lớn chặn ở trong tiểu huyệt, một giọt cũng không thể chảy ra ngoài. Càng ngày càng nhiều dâm thủy tích tụ lại, bụng nhỏ của Thẩm Lưu Ly vì vậy mà phồng lên hệt như đang mang thai. Bụng đau quá. Tha cho ta. Đạo hữu. Tha cho ta. Thẩm Lưu Ly chỉ cho rằng mình lại đang kẹt bên trong ảo cảnh mà tâm ma tạo ra. Kêu tên của ta, Tư Thần. Tư Thần duỗi tay ấn bên bụng nhỏ phình phình của nàng, ngón tay như có như không vuốt ve. Nghe được tên Tư Thần, Thẩm Lưu Ly càng khẳng định mình đã lại lọt vào ảo cảnh. Nếu không phải ở trong ảo cảnh, sao nàng có thể nghe được tên của Tư Thần Thiên Tôn? Tư Thần, cầu xin ngài buông tha ta. Thiên Tôn tha cho ta. Thẩm Lưu Ly khóc thút thít cầu xin, ngược lại lại khiến dục vọng trong thân thể Tư Thần càng thêm mãnh liệt. Quy đầu cứng rắn như đá ở trong hoa tâm nảy sinh ác độc mà nghiền ép. Đây chính là vị trí mẫn cảm nhất trong thân thể Thẩm Lưu Ly, lúc này lại bị Tư Thần cố ý tra tấn như vậy, Thẩm Lưu Ly khóc càng thêm hăng hái. Nhưng nàng càng khóc, động tác của Tư Thần lại ngày càng nhanh. Rốt cuộc Thẩm Lưu Ly chịu không nổi dục vọng mãnh liệt của hắn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cả người nàng mềm mại ngã vào trong lòng ngực Tư Thần. Tuy rằng đã hôn mê, nhưng hai cái tiểu huyệt trước sau vẫn luôn gắt gao cắn chặt côn thịt lớn. Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly ngất đi rồi, hắn và cả phân thân cùng nhau nhanh chóng va chạm. Hai cây côn thịt ở hai cái tiểu huyệt điên cuồng ra vào. Phanh phanh phanh. Côn thịt lớn không ngừng va chạm, hai cái tiểu huyệt đều bị đâm cho vừa hồng vừa sưng. Ngay khi côn thịt lớn rút ra một chút, dâm thủy liền không ngừng dọc theo côn thịt nhỏ dọc xuống dưới. Chẳng mất bao lâu ở ngoài miệng huyệt của Thẩm Lưu Ly đã thấm đẫm vô số dâm thủy ngọt ngào. Sau khi đã hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm cái, tư thần rốt cuộc thả lỏng thân thể, hai cây côn thịt đồng thời ở tiểu huyệt phun tinh dịch nóng bỏng. Tư thần duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của Thẩm Lưu Ly, thanh âm trầm thấp nói, bản tôn còn thắc mắc hôm nay sao ngươi lại cơ khát như vậy. Thì ra là do nơi này đã có một cái đồ vật tồn tại. Quanh bụng Thẩm Lưu Ly tản ra một đạo ánh sáng bạc có chút lóa mắt. Xem ra lần trước hắn dùng hình rồng cùng nàng giao phối đã vô tình để lại trong bụng nhỏ này một hạt giống. Hạt giống ở trong cơ thể Thẩm Lưu Ly mọc rễ nảy mầm. Lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn biến thành một sinh mạng tồn tại trong thế gian này. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, còn Mặc Tịch Nhiễm vẫn ở bên cạnh đắp chăn tiếp tục ngủ. Thẩm Lưu Ly ghé vào trên giường ngủ. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện y phục trên người mình vẫn chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu vết đã từng song tu. Lúc này rắn nhỏ từ trong ngực nàng thò đầu ra, rất có tự giác ở trên ngực Thẩm Lưu Ly cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái tiếp tục nghỉ ngơi. Quả nhiên tất cả những chuyện phát sinh vừa rồi chỉ là ảo cảnh. Nàng còn nói Mặc sư tỷ sao có thể biến thành bộ dạng khủng bố như vậy được. Nhưng điều khiến Thẩm Lưu Ly sợ hãi hơn chính là đạo hữu của nàng lại biến thành tư thần thiên tôn. Dù sao cũng đã ngủ suốt một đêm, Thẩm Lưu Ly chuẩn bị đi ra ngoài đồ ăn một chút. Nơi này có trận pháp của Huyền Thanh Vân bảo vệ, Mặc Tịch Nhiễm ở đây nghỉ ngơi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được. Nhưng mà ngay lúc Thẩm Lưu Ly đi ra ngoài, nàng thiếu chút bị cảnh tượng trước mắt dọa bỏ về. Chỉ thấy trong đình viện cách đó không xa, một nữ đệ tử quỳ rạp trên mặt đất, ở phía sau có một nam đệ tử không kiên nể gì cắm côn thịt vào bên trong cúc huyệt của nàng ta. Dù sao thì cũng chỉ là một kiểu song tu bình thường, nhưng điều làm Thẩm Lưu Ly khiếp sợ chính là ở dưới thân nữ đệ tử kia còn có một nam đệ tử. Côn thịt của hắn thậm chí đang cắm vào trong tiểu huyệt của nàng ta. Thật thoải mái. Sư huynh thao nhanh nữa đi. Nữ đệ tử bị hai cây gậy thịt thao đến không ngừng rên rỉ dâm đảng. Ba người này ở trong phòng giao hoang thì không nói. Nhưng bọn họ lại quang minh chính đại làm trước mặt công chúng. Quả nhiên tiếng kêu của bọn họ khiến cho những người khác chú ý, rất nhanh lại có ba gã khác đi tới. Bọn họ thấy nữ đệ tử bị thao đến dâm đảng rên rỉ, đều bị trêu chọc đến nổi lên dục vọng. Chẳng mấy chốc cả ba người đã cởi quần xuống, lôi huynh đệ của mình ra ngoài. Cho muội. Sư huynh, đều cho muội. Nữ đệ tử hé miệng ngậm lấy một cây côn thịt, tay nàng ta cũng không rảnh rỗi chia ra cầm hai cây côn thịt lớn của hai người còn lại. Một nữ đệ tử thế nhưng đồng thời cùng năm người giao hoang. Hình ảnh này khiến Thẩm Lưu Ly cảm thấy có chút cay mắt, vội vàng xoay người chạy về phía hồ nước. Nhưng mà, dọc theo đường đi, những hình ảnh như vậy chỗ nào cũng có. Khi lướt qua một chỗ ngoặt, nàng lại thấy thêm một nữ đệ tử khác làm cùng năm người. Có người nhìn thấy Thẩm Lưu Ly thậm chí còn muốn lôi kéo nàng tham gia. Thẩm Lưu Ly lập tức rút kiếm đe dọa, mới tạm thời có thể dọa chạy bọn họ. Dù cho song tu có thể hồi phục linh lực, cũng không đến mức khiến bọn họ trở nên dâm loạn như vậy được. Thẩm Lưu Ly cảm thấy càng ngày càng quỷ dị. Người ở nơi này giống như biến thành giả thú chỉ biết làm tình vậy. Vì muốn tránh đi những hình ảnh cay mắt đó, Thẩm Lưu Ly trốn tới bên cạnh hồ nước. Bên này không có người làm tình, nhưng lại đánh nhau rất hăng. Vài tên đệ tử đang cầm kiếm đối phó Huyền Thanh Vân. Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn dùng trận pháp chống cự, có mấy người bị Huyền Thanh Vân đánh bại, nhưng rất nhanh đã có người khác thay vào tiếp tục công kích hắn. Huyền Thanh Vân mới chỉ khôi phục được một ít linh lực, sắp chống cự không nổi. Thẩm Lưu Ly thấy vậy lập tức cầm lấy kiếm đánh lui đám người đang muốn ám sát hắn từ phía sau. Lưu Ly, muội mau đi đi. Đêm qua ta quan sát thiên văn, phát hiện trận pháp đã xảy ra thay đổi. Dường như các sư đệ đang bị khống chế hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Huyền Thanh Vân lo lắng muốn Thẩm Lưu Ly rời đi. Nhưng ngay lúc này ánh mắt Ngao Thanh Toàn đột nhiên biến đổi. Nàng ta xoay người, trực tiếp đâm kiếm về phía Thẩm Lưu Ly. Tiện nhân. Ai cho phép ngươi tới gần huynh ấy? Ngươi đang muốn câu dẫn huynh ấy có phải không? Kiếm pháp của Ngao Thanh Toàn thật sự tinh diệu, mỗi một lần đều nhắm thẳng tử huyệt của Thẩm Lưu Ly mà đâm tới. Hơn nữa Ngao Thanh Toàn đã khôi phục một ít linh lực, bị pháp lực cùng kiếm pháp phối hợp công kích, Thẩm Lưu Ly bị đánh liên tiếp lùi về phía sau. Ở bên kia Huyền Thanh Vân bị một đám đệ tử ngăn lại, không có cách nào bảo vệ Thẩm Lưu Ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Thanh Toàn điên cuồng công kích. Huyền Thanh Vân càng tỏ ra lo lắng, Ngao Thanh Toàn bên này càng thù hận. Ánh mắt nàng ta nhìn Thẩm Lưu Ly không khác gì đang nhìn một kẻ tội ác tày trời. Thấy mũi kiếm Ngao Thanh Toàn sắp đâm vào ngực mình, Thẩm Lưu Ly theo bản năng niệm trận pháp bảo hộ. Nhưng không nghĩ tới, trận pháp bảo hộ thật sự xuất hiện. Nàng không hề biết linh lực của mình hồi phục lúc nào. Chẳng lẽ những chuyện xảy ra đêm qua không phải là ảo giác? Nàng thật sự đã cùng đạo hữu song tu. Thẩm Lưu Ly còn không kịp nghĩ kỹ, Ngao Thanh Toàn trực tiếp hóa thân thành một con giao long màu xanh lục lao về phía Thẩm Lưu Ly. Công kích của giao long so với kiếm pháp bình thường mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tuy Ngao Thanh Toàn chỉ mới là kim đan trung kỳ, nhưng bản thể giao long của nàng ta vẫn mạnh đến đáng sợ. Thẩm Lưu Ly ngự kiếm bay lên, giao long vẫn luôn đuổi theo nàng không bỏ. Một người một rồng chẳng mấy chốc đã bay đến rìa trận pháp. Thẩm Lưu Ly, ngươi còn muốn chạy? Hôm nay ta chắc chắn phải giết được ngươi. Giao long nổi giận gầm lên một tiếng, nó dùng đuôi quấn lấy Thẩm Lưu Ly. Bị đuôi rồng buộc chặt, Thẩm Lưu Ly cảm thấy xương cốt toàn thân mình chẳng bao lâu nữa sẽ bị siết nát mất. Trong đầu Thẩm Lưu Ly bỗng nhiên xuất hiện một bộ thuật pháp. Tình huống nguy cấp, Thẩm Lưu Ly không nghĩ được nhiều, vội vã thi triển dựa theo thuật pháp trong đầu. Giây tiếp theo, ánh sáng màu lam nổ tung, giao long thống khổ mà gầm rú một tiếng, tiếp theo liền rơi xuống trên mặt đất. Ngao Thanh Toàn khôi phục hình người nằm trên mặt đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng cho dù miệng đang phun máu tươi, nàng ta vẫn cầm kiếm muốn đánh đến chết với Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly nhìn Ngao Thanh Toàn điên cuồng, bất đắc dĩ đành phải dùng trận pháp tạm thời khống chế nàng ta lại. Bên kia Huyền Thanh Vân cũng đã đánh bại những người khác, đã trói cả đám lại thành một bó bằng khủng tiên đằng. Sư huynh, trận pháp này quá quỷ dị. Mọi người ở trong này đều bị phóng đại dục vọng lên rất nhiều lần. Ngày thường họ đều thanh tâm quả dục, ở trong này lại làm ra những việc đáng xấu hổ như vậy. Thậm chí có người còn muốn ra tay với huynh để trở thành đại đệ tử. Thẩm Lưu Ly vừa dứt lời, Huyền Thanh Vân bỗng ôm chầm nàng vào trong ngực. Lưu Ly, muội cùng ta song tu đi. Chờ ra khỏi trận pháp chúng ta lập tức thành hôn. Ánh mắt Huyền Thanh Vân ngập tràn dục vọng chiếm hữu. Cặp con ngươi màu đen thậm chí còn biến trở về thành tròng mắt kim sắc của đằng xà. Thẩm Lưu Ly lúc này mới nhớ tới, Huyền Thanh Vân ở đây cũng sẽ bị phóng đại dục vọng lên. Khi chưa nhìn thấy nàng, Huyền Thanh Vân còn có thể đè nén dục vọng của mình xuống. Nhưng hiện tại Thẩm Lưu Ly đang ở đây, Huyền Thanh Vân nhìn thấy nàng liền không khống chế được nữa. Sư huynh, huynh bình tĩnh lại đi. Huynh đã cùng sư tỷ song tu. Huynh phải phụ trách với tỷ ấy. Thẩm Lưu Ly muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Huyền Thanh Vân. Đều là vì muội ta mới phải cùng nàng song tu. Lưu Ly, muội là của ta. Huyền Thanh Vân nắm chặt bả vai Thẩm Lưu Ly, cúi đầu muốn hôn nàng. Tu vi của Huyền Thanh Vân đã là kim đan đỉnh, hơn nữa hắn còn có năng lực của đằng xà. Thẩm Lưu Ly hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngay lúc môi Huyền Thanh Vân sắp chạm vào Thẩm Lưu Ly, một đạo ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống. Thẩm Lưu Ly bị một nguồn sức mạnh kéo ra khỏi người của Huyền Thanh Vân. Thẩm Lưu Ly ngẩng đầu nhìn, không nghĩ tới người cứu mình thế nhưng lại là Tư Thần. Thiên Tôn, sao người lại tới đây? Bản tôn tính được trận pháp của các ngươi xuất hiện vấn đề nên vào trận để xem tình hình. Tư Thần nói dối không đỏ mặt chút nào. Huyền Thanh Vân thấy Tư Thần thế mà lại ôm Thẩm Lưu Ly điên cuồng ra tay công kích Tư Thần. Nhưng Tư Thần linh lực cao thâm, đừng nói đến đâm bị thương, đến cả y phục của hắn Huyền Thanh Vân cũng không có khả năng chạm đến. Cuối cùng Huyền Thanh Vân bị Tư Thần dùng trận pháp trói lại hất sang một bên. Thiên Tôn, nếu người đã đến rồi vậy mau giúp chúng ta đi ra ngoài đi. Này trận pháp này sẽ hoàn toàn hủy hoại bọn họ mất. Thẩm Lưu Ly lo lắng nói. Tuy rằng chỉ là dục vọng bị phóng đại, nhưng sau khi ra khỏi trận pháp các đệ tử sẽ thanh tĩnh, khi đó sợ họ sẽ không có cách nào đối mặt với bản thân mình để tiếp tục tu hành. Bỗng nhiên, Thẩm Lưu Ly cảm thấy cả người nóng lên. Nàng giống như nhìn thấy Tư Thần đang mỉm cười với mình. Cơ thể hắn không có một mảnh vải nào, cả người trần trụi vẫy tay với nàng. Thẩm Lưu Ly theo bản năng thầm kêu không tốt. Dục vọng của nàng là muốn làm cùng đạo hữu để nâng cao linh lực, Tư Thần Thiên Tôn lại giống đạo hữu như đúc khiến dục vọng trong cơ thể nàng hoàn toàn bị kích thích. Thẩm Lưu Ly nỗ lực muốn kháng cự dục vọng trong thân thể, nhưng nàng thật sự nhịn không được, mơ màng nhào tới trên người Tư Thần. Thậm chí nàng còn trực tiếp quỳ gối xuống cách một lớp vải quần khẽ liếm côn thịt của Tư Thần. Thật ra Thẩm Lưu Ly vô cùng thanh tĩnh, nhưng nàng không thể khống chế được cơ thể mình. Nàng duỗi tay ôm đùi Tư Thần, cả đầu vùi vào giữa hai chân hắn. Xong rồi. Nàng thế mà dám khinh nhờn Thiên Tôn. Chờ ra ngoài nàng sẽ bị trục xuất sư môn mất. Thiên Tôn, ngài mau đánh ngất đệ tử đi. Đệ tử không thể khống chế cơ thể mình được. Thẩm Lưu Ly vừa cách một lớp quần liếm côn thịt Tư Thần, vừa nghẹn ngào nói. Nàng sắp phải khóc đến nơi rồi. Hơn nữa nơi này không chỉ có mỗi Thiên Tôn, những đệ tử khác cũng đều có thể nhìn thấy hành động dâm đãng này của nàng. Cũng may Tư Thần đã dùng linh lực tạo nên một bức tường gió che chắn bọn họ lại. Những người khác không hề nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Tư Thần ôm Thẩm Lưu Ly bay đến sau bức tượng Phật trong miếu. Tượng Phật loang lỗ này được cái đủ lớn để che đậy hai người họ. Thiên Tôn, đệ tử chịu không nổi. Thẩm Lưu Ly cảm thấy cả người mình nóng đến đáng sợ. Dựa vào kinh nghiệm song tu đã có, nàng nhịn không được cúi đầu tiếp tục liếm côn thịt lớn. Chỉ có liếm ướt cây côn thịt này nàng mới không đau nữa. Nhưng Thẩm Lưu Ly lại biết rõ người trước mắt là Tư Thần Thiên Tôn chứ không phải đạo hữu nhà nàng. Thẩm Lưu Ly, ngươi mau tỉnh lại đi. Tư Thần khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lưu Ly. Hắn đương nhiên biết nếu tiểu lãng hoa nhìn thấy hắn sẽ không cầm giữ được dục vọng của mình. Trận pháp này không làm gì được hắn. Đương nhiên Tư Thần cũng có thể cởi bỏ tác dụng của trận pháp trên người Thẩm Lưu Ly rất dễ dàng. Nhưng trong tiểu lãng hoa cơ khác như vậy, hắn bỗng không muốn phá nó nhanh như vậy. Thẩm Lưu Ly thấy Tư Thần vẫn không đánh ngất mình, thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Đương nhiên ở trong mắt Thẩm Lưu Ly, sở dĩ Tư Thần không ra tay với nàng là bởi vì Tư Thần vô cùng yêu quý hậu bối. Nếu Thẩm Lưu Ly biết suy nghĩ trong lòng Tư Thần, sợ liều mạng cũng phải đánh chết hắn. Nhưng chỉ mỗi liếm ngoài quần thôi không đủ để thỏa mãn nàng. Vì thế nàng liền duỗi tay cởi đai lưng của Tư Thần, tiếp theo kéo quần của hắn xuống dưới. Thiên Tôn, thực xin lỗi. Đệ tử thật sự không phải cố ý, Thẩm Lưu Ly một bên áy náy mà xin lỗi, một bên há mồm ngậm lấy côn thịt Tư Thần. Cái miệng nhỏ của nàng dùng sức hút lấy quy đầu, đầu lưỡi ướt nóng nhịn không được đè lên trên lỗ nhỏ. Thẩm Lưu Ly nhìn hành động của mình, quả thực muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi. Tay nàng cũng không nhàn rỗi, ở lúc miệng nhỏ hút lấy côn thịt lớn, tay của nàng sờ xuống hai viên trứng bên dưới. Bị Thẩm Lưu Ly đùa bỡn, côn thịt Tư Thần rất nhanh đã cương cứng. Côn thịt lớn chẳng mấy chốc đã nhét căng miệng nhĩ của Thẩm Lưu Ly. Thực xin lỗi. Thẩm Lưu Ly vừa xin lỗi vừa dùng sức mà hút côn thịt Tư Thần. Thẩm Lưu Ly, ngươi dám khinh nhờn bản tôn. Tư Thần giả bộ lạnh mặt quát lớn nói. Nhưng nội tâm hắn lại cảm thấy Thẩm Lưu Ly hút như vậy vô cùng sảng khoái. Thật không nghĩ tới khi nàng bị dục vọng chi phối lại trở nên dâm đãng đến cỡ này. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly nghe được Tư Thần quát lớn, nhưng khi nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tư Thần mỉm cười với mình. Nhìn nụ cười tuyệt mỹ của hắn, Thẩm Lưu Ly ngơ ngẩn, miệng càng thêm dùng sức hút. Tay nhỏ của nàng vẫn luôn xoa tinh hoàng, một cái tay còn lại thì cầm lấy cán côn thịt bắt đầu loát. Tiểu lãng hoa, mới cách có mấy ngày ngươi đã thành thạo đến mức này rồi. Tư Thần giữ chặt ốc Thẩm Lưu Ly, để côn thịt của mình đâm vào tận sâu trong cổ họng nàng. Thẩm Lưu Ly vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, còn tưởng rằng là bởi vì dục vọng của mình bị phóng đại mới xuất hiện ảo giác. Thiên Tôn khẳng định là đang muốn kéo nàng ra. Chỉ là do ảo giác nên nàng mới cảm thấy Thiên Tôn đang chủ động ấn mình vào. Sau khi gậy thịt bị hút đến sưng to lên, Thẩm Lưu Ly phun côn thịt ra. Thiên Tôn, ngài mau đánh ngất đệ tử đi. Bằng không đệ tử sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn mất. Thẩm Lưu Ly nôn nóng đến bật khóc. Bởi vì bị dục vọng khống chế, nên dù tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly còn chưa được tiền diễn đầy đủ đã trở nên ướt đến đáng sợ. Nàng xốc váy lên, cởi quần lót của mình xuống. Giữa quần lót đã dính đầy nước. Không biết bao nhiêu dâm thủy dọc theo chân nàng chảy dọc xuống. Đây là lần đầu tiên Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly ướt đến mức độ này. Có lẽ khi trở về hắn nên nghiên cứu trận pháp này một chút. Ở trong trận pháp này làm nàng cảm giác cũng khá tốt. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ vuốt ve chân tâm của Thẩm Lưu Ly, hai ngón tay banh rộng hoa môi phấn nộn của nàng ra. Tiểu huyệt đêm qua bị thao sưng đỏ đã được hắn dùng linh lực khôi phục lại như ban đầu. Tiểu huyệt phấn nộn, môi âm hộ cũng khép kín, trông cực kỳ non nớt. Thẩm Lưu Ly không nghĩ tới lại thấy được Thiên Tôn chơi tiểu huyệt của mình. Nhất định là ảo giác. Nói không chừng Thiên Tôn hiện tại đang nghĩ biện pháp đem nàng đẩy ra đấy chứ. Lần trước Thẩm Lưu Ly có nghe nói qua Tư Thần là tu vô tình đạo. Người tu vô tình đạo không có dục vọng, cho nên chắc chắn không có khả năng bị dục vọng chi phối. Có lẽ là do linh lực của Thiên Tôn xảy ra vấn đề nên không có sức đẩy nàng ra. Nhưng mà trên thực tế, Tư Thần dùng ngón tay mình banh rộng hai mảnh môi âm hộ của Thẩm Lưu Ly ra, để dâm thủy có thể thông suốt chảy ra khỏi tiểu huyệt. Mùi hương tỏa ra từ hoa tâm của nàng làm Tư Thần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn cúi đầu ngậm lấy tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly. A, thật thoải mái, hạt đậu nhỏ cũng muốn được liếm. Thẩm Lưu Ly cảm thấy mình nhất định là điên rồi, nên mới có loại ảo giác đáng sợ như vậy. Thiên Tôn sao có thể liếm hoa huyệt của nàng chứ? Nhưng đầu lưỡi đang liếm ở bên trong hoa huyệt thực sự khiến nàng quá thoải mái. Tư Thần nghe thấy Thẩm Lưu Ly dâm đãng rên rỉ, càng dùng sức thọc đầu lưỡi sâu vào bên trong. Thiên Tôn liếm thật lợi hại. A, Thẩm Lưu Ly vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, khiến môi âm hộ cùng đầu lưỡi của Tư Thần cọ sát càng thêm kịch liệt. Cuối cùng Tư Thần trực tiếp đem đầu lưỡi nhét vào sâu bên trong tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly, tấm tắc mút ra tiếng vang dâm đãng. Lại chảy nhiều một chút. Tư Thần đánh một cái vào mông Thẩm Lưu Ly. Vô số mật thủy chảy ra từ hoa huyệt của nàng đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đầu lưỡi hắn quấy loạn bên trong tiểu huyệt, khiến Thẩm Lưu Ly thoải mái đến banh thẳng hai chân. Thân thể càng thoải mái, đáy lòng Thẩm Lưu Ly lại càng sợ hãi. Hiện tại nàng cảm thấy Tư Thần Thiên Tôn ăn tiểu huyệt của mình, trong hiện thực khẳng định chính là nàng dùng tiểu huyệt cưỡi ở trên mặt Tư Thần Thiên Tôn. Càng đáng sợ hơn chính là tiểu huyệt bị đầu lưỡi hầu hạ thật sự thoải mái, khiến sâu trong hoa huyệt nàng càng thêm cơ khát. Thẩm Lưu Ly nhất người tránh khỏi bờ môi của Tư Thần, sau đó sờ đến côn thịt của hắn. Thiên Tôn, đệ tử không thể khống chế bản thân mình được. Thực xin lỗi. Thẩm Lưu Ly khóc lóc đỡ côn thịt lớn, để quy đầu ở miệng tiểu huyệt chậm chạp cọ sát. Chẳng bao lâu sau bên trên quy đầu đã dính đầy dâm thủy. Thẩm Lưu Ly đỡ côn thịt lớn muốn ngồi xuống. Nhưng ngay lúc này Tư Thần lại nhìn cúc huyệt phấn nộn phía sau của nàng, ánh mắt hắn tối sầm lại, dụ hoặc nói, cúc huyệt phía sau không muốn ăn côn thịt lớn sao? Ngươi có muốn gậy thịt của bản tôn cắm mở cúc huyệt của ngươi không? Thẩm Lưu Ly lập tức nhớ lại khoái cảm bị hai cây gậy thịt lớn cắm trong giấc mơ đêm qua. Tư Thần Thiên Tôn sao có thể sẽ biết được nàng từng mơ thấy cúc huyệt của mình bị gậy thịt lớn thao chứ? Thẩm Lưu Ly chỉ cho rằng lời Tư Thần vừa nói là ảo tưởng của chính bản thân mình. Nhưng lúc này cúc huyệt thực sự vô cùng ngứa, nàng đỡ côn thịt của Tư Thần, trực tiếp cắm vào bên trong cúc huyệt. Cúc huyệt Thẩm Lưu Ly thật sự nhỏ hẹp quá mức. Lúc này bị côn thịt nhét đầy, Thẩm Lưu Ly có cảm giác chỉ cần chính mình thoáng di chuyển một chút, cúc huyệt sẽ bị xé rách ngay lập tức. Thiên Tôn, ngài mau đẩy đệ tử ra, a, đau quá. Thẩm Lưu Ly tưởng rằng chính mình một hai phải bá chiếm côn thịt Tư Thần. Nhưng bởi vì thân phận trưởng bối, Thiên Tôn không thể ra tay với tiểu bối như nàng. Thực tế, Tư Thần không những không đẩy nàng ra, ngược lại còn bóp ngực Thẩm Lưu Ly, dùng ngón tay lôi kéo đầu vú phấn nộn của nàng. Thoải mái quá, vú bị chơi thật thoải mái. Thẩm Lưu Ly không thể khống chế dục vọng từ thân thể. Đôi tay nàng để trên vai Tư Thần, trực tiếp cưỡi lên côn thịt hắn. Côn thịt cứng rắn cọ sát qua lại ở trong đường đi nhỏ của nàng. Nếu Thẩm Lưu Ly thanh tĩnh, nàng đã sớm không chịu nổi bị lăn lộn như vậy. Nhưng nàng bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Cúc huyệt bị côn thịt lớn hung hăng cọ sát. Nàng không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi côn thịt không ngừng di chuyển ở đường đi phía sau. Thiên Tôn. quy đầu lại đỉnh đến bên trong, thật lớn. Cúc huyệt thẩm lưu ly bị ma sát vừa hồng vừa sưng, dâm thủy cùng côn thịt cọ sát bên trong tạo ra âm thanh ầm ập của nước chảy. Khi tư thần bắt đầu thao phía sau của nàng, thẩm lưu ly còn có chút không chịu nổi. Nhưng hiện tại, khi nàng chủ động cưỡi lên côn thịt, nghiễm nhiên nàng đã biến thành yêu cơ quyến rũ nhất trên đời. Tiểu lãng hoa, hút chặt đến như vậy là muốn bản tôn bùng nổ trước sao? Tư thần bóc lấy eo thẩm lưu ly, hung ác mà đâm tới trong cúc huyệt của nàng. Tư thần ôm thân thể nàng lên dễ như trở bàn tay, tiếp theo lại ấn cúc huyệt nàng xuống dưới ngay côn thịt hắn. A, sâu quá. Thiên tôn thao ta thật thoải mái. Ngoài miệng thẩm lưu ly kêu dâm đãng bao nhiêu, trong lòng nàng lại áy náy bấy nhiêu. Lúc này tư thần lại rút côn thịt từ trong cúc huyệt của nàng ra. Không được côn thịt lớn lấp kín, lỗ nhỏ càng là ngứa ngáy khó chịu. Thẩm lưu ly không thể chịu được mà nắm lấy côn thịt tư thần, muốn cắm nó vào bên trong cúc huyệt một lần nữa. Nhưng lúc này, tư thần khống chế cổ tay nàng, không cho nàng bỏ côn thịt vào nữa. Cho đệ tử. Thiên tôn cắm vào mau, a, à, bên trong ngứa quá. Thẩm lưu ly lắc lắc mông, làm quy đầu cọ sát bên ngoài cúc huyệt. Bên trong ngứa đến nỗi có thể chảy ra nước, chỉ khi côn thịt lớn cắm vào mới có thể giảm bớt ngứa ngáy trong cúc huyệt. Quỳ rạp trên mặt đất, nhếch mông ngươi lên, bản tôn muốn thao dâm huyệt của ngươi từ phía sau. Tư thần âm thanh ấm ách ra mệnh lệnh. Tuy trận pháp này không hề có tác dụng lên hắn, nhưng bộ dạng dâm đãng này của thẩm lưu ly thật sự có hiệu quả hơn bất cứ trận pháp nào trên đời. Quả thực chính là liều xuân dược mãnh liệt nhất trên thế gian. Sau khi nghe được lời nói của tư thần, thẩm lưu ly tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Dù rằng tiềm thức đều cho là như thế, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất, sau đó nhếch mông lên. Tiếp theo, cúc huyệt bị thao đỏ tươi liền bại lộ trước mặt tư thần. Nhìn đến cúc huyệt nhỏ lúc đóng lúc mở, côn thịt dưới thân thật sự lại cứng thêm vài phần. Lúc này, hắn hận không thể hung hăng cắm côn thịt vào ngay lập tức. Chẳng qua lực nhẫn nại của hắn thật sự biến thái, hắn cũng không nóng nảy cắm vào, mà là tiếp tục ra mệnh lệnh, tiểu lãng hoa, bẻ cánh mông ngươi ra, giúp bản tôn cắm vào thuận lợi thêm một chút. Thẩm lưu ly nghe được lời nói của hắn, quả nhiên quỳ rạp nửa người xuống, sau đó vươn ngón tay trắng như tuyết tách hai mảnh mông của nàng ra. Cúc huyệt phấn nộn càng thêm mở rộng, bởi vì nhẫn nại đã lâu, miệng huyệt lúc này đã chảy ra một lượng lớn dâm thủy, ướt lộc cộc dọc theo đùi nhỏ giọt xuống mặt đến. Thiên tôn, xin ngài cắm vào, tư, bên trong ngứa ưng. Lúc này tư thần không hề tiếp tục đùa bỡn nàng, trực tiếp di chuyển cắm côn thịt vào trong. Rốt cuộc côn thịt cắm xuống, huyệt thịt mẫn cảm bên trong lập tức hấp thụ côn thịt lớn. Mị thịt ướt át hút đến nỗi cả người tư thần căng chặt. Sau khi tiến vào liền lập tức nhanh chóng triệu động lên. Ô ô! Thiên tôn thao sâu thêm một chút, bên trong còn muốn. Côn thịt lớn nhanh chóng di chuyển, không ngừng thao làm khiến cho cúc huyệt thoải mái. Đến nỗi huyệt phía trước cũng trở nên sảng khoái theo động tác thao làm nha chóng của tư thần, đường đi phía trước co rút lại mạnh mẽ. Một luồng nước trong suốt phun ra từ trong lỗ nhỏ. Ư, bị côn thịt lớn thao hỏng rồi. Thẩm lưu ly thét chói tai, bụng nhỏ nàng co rút lại mãnh liệt. Dâm loạn như vậy sao có thể thao hư? Tư thần nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ra sức đóng cọc. Bụng nhỏ rắn chắc đâm vào khiến mông nàng rung động ra tiếng. Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm thẩm lưu ly sắp không chịu nổi, không thể khống chế bản thân mà bò về phía trước. A! À, thiên tôn tha ta, a. Thẩm lưu ly vừa bò vừa khóc thành từng tiếng. Tư thần thấy thẩm lưu ly bò lên phía trước, hắn liền đuổi theo nàng đi lên. Chỉ thấy nàng bò trên mặt đất đồng thời bị tư thần hung hăng thao làm cúc huyệt. Mật thủy bên trong cúc huyệt bị côn thịt lớn cọ sát trở thành bọt trắng. Từng luồng mật thủy chảy xuôi theo côn thịt ra ngoài. Nếu tao huyệt phía sau chịu không nổi, vậy liền thao tao huyệt phía trước là được. Tư thần nói xong liền cắm côn thịt hắn vào bên trong hoa huyệt nàng, cho dù bị trận pháp phóng đại dục vọng. Thẩm lưu ly lúc này cũng ăn không tiêu. Quy đầu sau khi tiến vào liền ma sát ở mặt trên hoa tâm. Màu gà cọ đến cả người thẩm lưu ly nhũng ra, tiểu huyệt càng là nổi lên cảm giác muốn bài tiết. Mau rút ra. Thiên tôn đừng cắm nữa. Thẩm lưu ly lắc đầu thét chói tai, đúng lúc này, trong tai truyền đến âm thanh của người đi ngang qua. Thừa dịp hiện tại mọi người đều khó bảo toàn bản thân, đi tìm Mặc Tịch Nhiễm ngay bây giờ, ta nói, đi khắp tam giới đều tìm không ra được nữ nhân đẹp như vậy. Ngươi không sợ Thẩm Lưu Ly? Ả đàn bà xấu xa kia luôn là ngăn trở phía trước, không nghĩ tới ngày thường nhìn phổ phổ thông thông, nhưng kiếm pháp lại tinh diệu đến vậy. Sợ gì chứ, vừa rồi ta thấy tận mắt nàng đã bị người mang đi, bây giờ nhanh nhanh tìm Mặc Tịch Nhiễm. Chờ ả ta trở về, bụng Mặc Tịch Nhiễm đều bị chúng ta thao lớn. Nghe được như vậy, Thẩm Lưu Ly lập tức tỉnh táo trở lại. Nếu nàng còn không quay về chỉ sợ Mặc sư tỷ sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Lưu Ly nhổ cây trâm từ trên đầu xuống, đâm thẳng lên trên vai mình, trâm cài đâm gần đến xương cốt, một trận đau đớn mạnh mẽ khiến nàng trở nên thanh tĩnh. Tư thần không ngờ Thẩm Lưu Ly vì thanh tĩnh mà ra tay đối với bản thân mình nặng như vậy. Chẳng qua hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong huyết sát động, tiểu lãng hoa này vì chạy đi ra thế nhưng dùng cấm thuật cùng hắn thi tu. Kích cỡ chính mình hắn thật sự rõ ràng. Tiểu lãng hoa đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn kiên trì phải làm xong. Đau đớn mãnh liệt làm Thẩm Lưu Ly thanh tĩnh hoàn toàn. Nàng vội vàng tránh thoát từ trên côn thịt. Lúc này không có ảnh hưởng của trận pháp, Thẩm Lưu Ly mới cảm nhận được rõ ràng cúc huyệt chính mình có bao nhiêu đau đớn. Cảm giác đau đớn như bị xé rách quả thực khiến nàng đau đến chảy ra nước mắt. Khi vừa quay đầu lại, nàng chỉ thấy trên dương vật tư thần có một lớp mật thủy trong suốt bám vào. Mặt Thẩm Lưu Ly đỏ bừng trong nháy mắt, nàng vậy mà làm ra được việc mất mặt đến như thế. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng Thẩm Lưu Ly không thể phủ nhận tư thần thật sự rất đẹp. Đặc biệt là sau khi bị nàng khinh nhờn, dường như hắn có nhiều thêm vài phần dụ hoặc. Thẩm Lưu Ly vội vàng lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ lung tung rối loạn của chính mình ra ngoài. Nàng làm sao lại có những ý tưởng lung tung như vậy đối với Thiên Tôn? Thiên Tôn, thực xin lỗi ngài. Chờ đệ tử cứu được sư tỷ sau đó lại về chuộc tội với ngài. Thẩm Lưu Ly đứng dậy hoàn thành sửa sang lại quần áo của chính mình. Nhưng mà nàng mới vừa đi một bước, cúc huyệt dưới thân liền bị lôi kép đến đau đớn. Thân thể không thoải mái liền nghỉ ngơi trước đi, bản tôn sẽ mang ngươi đi qua. Tư thần dùng thuật cột rửa thu thập lại chính mình, pháp y trắng sau khi được mặc vào chỉnh tề hắn lại biến thành dáng vẻ cấm dục lãnh khốc. Hắn duỗi tay ôm lên Thẩm Lưu Ly. Lập tức bay đến giữa không trung. Thẩm Lưu Ly khiếp sợ đến nói không ra lời. Trận pháp này áp chế những người khác lợi hại đến vậy, không ngờ rằng tư thần tại bên trong trận pháp cũng có thể giống bên ngoài như đúc. Mặc Tịch Nhiễm ở nơi nào? Tư thần làm bộ chính mình vừa mới tiến vào trong trận pháp. Sau khi nghe được tư thần nói, Thẩm Lưu Ly mới phản ứng lại, vội vàng chỉ vào phương hướng trai phòng. Lúc này đã có một đống lớn nam đệ tử tụ tập bên ngoài trai phòng. Những người này sau khi song tu đã đạt được một bộ phận linh lực. Bọn họ tụ lại nhằm đột phá trận phòng hộ bắt Mặc Tịch Nhiễm đi ra ngoài. Linh lực một người có lẽ không si nhê, nhưng linh lực trăm người cùng tụ lại sao trận pháp có thể chịu nổi. Thực mau trận phòng hộ liền bị trăm người công phá cùng lúc. Những người này lập tức phóng vào như những cái xác không hồn. Mặc Tịch Nhiễm nhìn đến nhiều người như vậy chạy vào. Nàng sợ hãi mà hô to tên Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly nghe được tiếng hét của Mặc Tịch Nhiễm, hai người lập tức đi xuống mặt đất. Lúc này quần áo của Mặc Tịch Nhiễm đều đã bị xé rách. Trong đó có một người đệ tử càng là không nhịn được mà ngậm lấy đầu vú nàng, hút đến tạo thành từng tiếng tấm tắc. Mặt khác càng là trực tiếp cởi bỏ đai lưng, lấy côn thịt lớn đã cương cứng từ trong đũng quần ra ngoài. Hình ảnh dâm loạn như vậy khiến Thẩm Lưu Ly vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn. Nàng không mặt mũi đi rống giận các sư huynh, chính mình vừa rồi cũng như vậy ra tay đối với Thiên Tôn. Chỉ là Thiên Tôn không bó nàng lại vì ngại với thân phận thôi. Ngươi buông Mặc sư tỷ ra. Thẩm Lưu Ly cầm kiếm vọt tới, trong mắt những đệ tử này chỉ có Mặc Tịch Nhiễm. Giờ phút này con ngươi vốn đen nhánh của họ lại ánh lên màu xanh, nhìn thấy Thẩm Lưu Ly ngăn trở, bọn họ liền rút kiếm ra đối phó nàng. Nhưng khi kiếm của những người này chưa chém tới trên người Thẩm Lưu Ly, một luồng ánh sáng lam nở rộ, bó những người này thành một đoàn. Lưu Ly, thật tốt muội đã trở lại. Mặc Tịch Nhiễm vội vàng kéo lại quần áo, sợ tới mức bổ nhào vào phía sau Thẩm Lưu Ly. Sư tỷ, tỷ đừng sợ. Thiên Tôn tới, ngài ấy nhất định có thể cứu chúng ta đi ra. Thẩm Lưu Ly nhìn đến mặt Mặc Tịch Nhiễm bị dọa đến trắng bệch, không nhịn được có chút đau lòng. Tư thần dùng linh lực ngăn cách lại trai phòng, toàn bộ đệ tử bên trong mới khôi phục lý trí. Bọn họ nhìn thấy Mặc Tịch Nhiễm quần áo bị xé nát, lộ ra vẻ mặt áy náy. Thỉnh Thiên Tôn mở ra thập nhị địa sát trận thả chúng ta ra ngoài. Chỉ sợ ở đây nhiều một ngày, mọi người đều biến thành súc sinh heo chó không bằng. Một tên nam đệ tử áy náy mà quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng cùng quỳ theo. Trước kia bọn họ cũng không muốn bức tử đồng môn, nhưng trong đầu lại như có một thanh âm khống chế bọn họ. Khiến cho bọn họ ra tay đối với đồng môn, đặc biệt sau khi giết người đầu tiên, dục vọng liền không thể khống chế. Linh lực bản tôn bị hao tổn, cũng không cách nào phá vỡ trận pháp này. Tư thần vừa mở miệng, trên mặt mọi người đều nảy lên tuyệt vọng. Ngay cả tư thần Thiên Tôn đều không có cách mở ra trận pháp, thì bọn họ đi ra như thế nào? Thiên Tôn, ngài có thể cảm nhận được trận pháp này có vấn đề, tiến vào cứu ngươi, ngài nhất định có phương pháp khác để cứu bọn đệ tử ta, phải không? Thẩm Lưu Ly không biết vì sao, theo bản năng nàng cảm thấy thực lực tư thần không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi bọn họ tiến vào Hắc Thủy Uyên thí luyện, những Thiên Tôn khác đều không phát hiện vấn đề. Chỉ có tư thần Thiên Tôn phát hiện dị thường xuất hiện trong trận pháp này. Như vậy liền thuyết minh thực lực của tư thần Thiên Tôn vượt xa những người khác. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly tin tưởng chính mình như vậy, tư thần cong cong khóe môi. Tiểu nha đầu ngươi nói được không tồi. Bản tôn tuy rằng không thể dùng linh lực mở ra, nhưng còn có biện pháp khác phá trận. Chỉ cần có thể phá trận, đệ tử nguyện lấy thân hiến trận. Đứa nhỏ ngốc, ngươi lấy thân hiến trận cũng vô dụng. Trận pháp này không phải thập nhị địa sát trận. Thập nhị địa sát trận là giết 12 người để hiến tế liền có thể mở ra, nhưng đây là cấm trận thượng cổ huyết sát trận. Hoặc là mọi người chém giết lẫn nhau đến lúc chỉ còn lại một người, khi đó trận pháp sẽ tự động mở ra. Sắc mặt mọi người sau khi nghe lời nói của tư thần liền trắng bệch. Bọn họ đều không phải kẻ mạnh nhất trong trận pháp, nếu muốn giết đến cuối cùng chỉ còn lại một người, chẳng phải bọn họ cũng sẽ chế. Đương nhiên còn có biện pháp thứ hai. Tư thần thần bí mà nhìn về phía mọi người, trận pháp này cũng không phải mở ra từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Có nghĩa là trong trận pháp có một người là con rối dùng để thi pháp. Chỉ cần giết chết con rối thế thân này, trận pháp cũng sẽ mở ra. Thiên Tôn, ý của ngài là tại bên trong trận pháp chúng ta có con rối của ma đạo tiến vào sao? Tốc độ phản ứng của Thẩm Lưu Ly mau lẹ hơn những người khác, nàng vốn tưởng rằng là Vô Ưu Thiên Tôn cố ý nhằm vào nàng. Nghĩ đến đây làm Thẩm Lưu Ly nhịn không được trở nên hổ thẹn. Không sai. Trước mắt trong mấy trăm đệ tử chỉ có một người là con rối, không phải người thật. Sau khi tư thần nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đối phương. Nhưng là có đến mấy trăm tên đệ tử, muốn điều tra rõ rõ ràng ràng không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa thời gian con rối của ma tu trà trộn vào, chúng ta đều không ai rõ ràng. Chỉ sợ đối phương đã ẩn mình ở bồng lai mười mấy năm, như vậy càng khó điều tra hơn nữa. Thẩm Lưu Ly lo lắng nói. Ngươi lo lắng không sai. Mỗi ngày trong 7-7-49 ngày, huyết sát trận sẽ gia tăng dục vọng trong lòng mỗi người, mạnh mẽ bức bách người trong trận tàn sát lẫn nhau. Đến ngày thứ 49, nếu là còn không có chém giết sẽ biến thành thiên phạt trận, thiên phạt từ trên trời giáng xuống tru sát mạnh mẽ tất cả mọi người, chỉ chừa lại một cá nhân. Vậy xong đời. Hôm nay chính là ngày thứ 48, ngày mai là ngày 49. Một tên đệ tử hét to. Tại sao lại là ngày thứ 48? Ta cùng nhóm đại sư huynh tiến vào mới chỉ có 2 ngày. Thẩm Lưu Ly khiếp sợ mà nhìn về tên đệ tử kia. Mọi người cũng không phải cùng lúc đi vào trận pháp. Chúng ta là nhóm tiến vào sớm nhất, từ khi đó tính đến nay, hôm nay đã là 48 ngày. Tên đệ tử kia hoảng loạn mà hô. Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Thôi xong. Chỉ còn lại mấy canh giờ, chúng ta làm sao có thể tìm ra con rối thế thân của ma giới? Mọi người đều sẽ chết. Những người khác cũng càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí có người ánh mắt tối sầm lại, tính toán ra tay với người khác. Chỉ cần hôm nay chết thêm một người, cơ hội sống sót ngày mai sẽ tăng thêm một phần. Tư thần lạnh lùng nhìn mọi người. Trong mắt hắn, những người này chẳng khác gì những con kiến. Cho dù trận pháp này thật sự biến thành thiên phạt trận, hắn cũng có biện pháp bảo vệ Thẩm Lưu Ly. Chỉ là sợ tiểu lãng hoa không chịu nổi khi chỉ có một mình nàng sống sót, Thiên Tôn, có phương pháp nào mau mau tìm ra con rối kia. Ma Tu không khả năng không lưu lại một chút dấu vết. Thẩm Lưu Ly lo lắng nói. Biện pháp là có. Ma vật thích nhất những người tâm thuật bất chính. Cho nên con rối của chúng cũng chính là những người có tâm thuật bất chính. Nhưng bên trong trận pháp này, dục vọng của mọi người đều bị phóng đại. Tất cả đều đã làm rất nhiều việc không tốt. Tuy Thẩm Lưu Ly cũng không nói rõ, trong lòng ai ai cũng đều rõ ràng, dù thoát khỏi trận pháp này, tương lai bọn họ sợ là không có cách nào lại hướng lên trên đột phá. Trong lòng mỗi người đều có dục vọng, tự nhiên việc này không đáng xấu hổ. Nhưng khác nhau lớn nhất giữa ma tu và chính đạo chính là tu sĩ chính phái đều có thể khắc chế dục vọng trong nội tâm của bản thân. Mặc sư tỷ, mới vừa rồi ta chạm vào tỷ. Ngón tay này không cần cũng được, coi như là ta chuộc tội với tỷ. Ta chỉ muốn chứng minh, ta cũng không phải con người dơ bẩn hạ lưu. Một tên tiểu đệ tử trực tiếp cầm kiếm chặt đứt ngón tay chạm qua mặt Tịch Nhiễm của chính mình. Trong lòng những người khác cũng có hổ thẹn. Nhớ lại ước nguyện lúc ban đầu khi đến Bồng Lai là vì trừ ma bảo vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại lưu lạc đến nỗi trở thành kẻ dâm tặc háo sắc, những người khác cũng sôi nổi cầm lấy kiếm đâm chính mình bị thương nhằm chuộc tội. Thẩm Lưu Ly liếc nhìn Tư Thần một cái, nàng cảm thấy chính mình cũng nên cho bản thân một nhát kiếm. Ngươi không cần, vết thương trên vai ngươi còn chưa đủ sâu hay sao? Tư Thần chỉ vào bả vai đỏ thẫm máu tươi của nàng. Nếu một trong các ngươi không là con rối, thì chính là ở bên ngoài. Hắn nhìn về phía phương hướng Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn. Thẩm Lưu Ly lập tức nghĩ đến những gì Ngao Thanh Toàn làm trước kia. Nàng ta vì Huyền Thanh Vân mà bức nàng tiến vào huyết sát động, làm thiếu chút nữa nàng đã bị đám ma vật kia ăn. Như thế, có thể thấy Ngao Thanh Toàn trước khi đi vào trận pháp cũng là người tâm thuật bất chính. Trước kia Ngao Sư Muội lợi dụng Tống Sư Huynh Nhị Tông để đối phó Lưu Ly, khiến Lưu Ly thiếu chút nữa bị yêu thú của Tống Sư Huynh ăn mất. Ta thấy nàng ấy là người đáng nghi nhất. Mặt Tịch Nhiễm đột nhiên mở miệng. Mặt sư tỷ, phía trước do kiếm thuật bại bởi Lưu Ly sư muội, Tống Sư Huynh mới khó chịu mà tìm nàng. Chuyện này có quan hệ gì đến Ngao sư tỷ? Những người khác vội vàng phủ nhận sau khi nghe Mặt Tịch Nhiễm nói. Hình tượng bên ngoài trước giờ của Ngao Thanh Toàn vẫn luôn là thiện giải nhân ý, sao có thể làm ra sự việc không có tính người như thế này? Trong trận pháp dục vọng sẽ bị phóng đại. Chẳng lẽ các ngươi không thấy Ngao Thanh Toàn muốn giết Lưu Ly sao? Trận pháp là phóng đại dục vọng, không phải sinh ra dục vọng. Như vậy có phải đã chứng minh rằng trước khi vào trận pháp Ngao Thanh Toàn đã có ý muốn giết Lưu Ly sao? Lời Mặt Tịch Nhiễm nói có lý, mọi người cũng nhớ đến Huyền Thanh Vân vẫn luôn ái mộ Thẩm Lưu Ly. Ngao Thanh Toàn vì đại sư huynh muốn giết Lưu Ly, thật sự rất bình thường. Nghĩ như thế, nếu không phải Thẩm Lưu Ly mạng lớn, chỉ sợ ở Phiêu Miểu các nàng đã bị yêu thú nuốt mất. Ngao Thanh Toàn vậy mà lợi dụng Tống Sư Huynh hại người, nàng làm ra sự việc điên rồ như thế, chắc chắn chính là con rối. Chỉ cần giết nàng ta, tất cả liền có thể ra ngoài. Mọi người sôi nổi xông ra ngoài, muốn giết Ngao Thanh Toàn. Người ở bên ngoài tạm thời không thể thoát ra khỏi dục vọng, khi Ngao Thanh Toàn nhìn đến Thẩm Lưu Ly, vẫn đỏ mắt muốn giết nàng. Nhưng nàng ta bị khủng tiên thằng khống chế, chỉ có thể dùng mắt hung hăng mà trừng Thẩm Lưu Ly. Mọi người nhìn thấy Ngao Thanh Toàn như đang phát điên muốn giết Lưu Ly, liền càng chắc chắn nàng ta chính là con rối. Cùng nhau giết con rối này, chúng ta liền có thể ra ngoài. Tiểu sư đệ la lớn. Mọi người lập tức rút kiếm chuẩn bị đâm Ngao Thanh Toàn, nhưng lại bị Huyền Thanh Vân che lại, tiến đến trước mặt mọi người lạnh lùng nói, chuyện này đến cuối cùng là như thế nào? Tại sao Thanh Toàn lại là con rối? Tiểu sư đệ lập tức kể lại cho Huyền Thanh Vân về trận pháp. Trước khi tiến vào trận pháp, sư tỷ vì lòng riêng mà muốn giết Lưu Ly, nàng không phải con rối, chẳng lẽ là mọi người? Tiểu sư đệ dương kiếm chuẩn bị ra tay. Ta có thể chứng minh Thanh Toàn không phải con rối, nàng là nữ nhi của Giao Long. Cho dù con rối có thể bắt chước thân thể nàng, cũng không thể bắt chước nguyên thân nàng. Huyền Thanh Vân lập tức phủ nhận. Đại sư huynh, huynh quá ngây thơ. Ma tu lợi hại như thế, có thể vây mọi người ở chỗ này ra không được, chứng minh rằng bản lĩnh hắn đã lớn vượt quá tưởng tượng mọi người. Hắn bắt chước Giao Long thì sao lại không thể? Chẳng lẽ trước khi tiến vào trận pháp những người chúng ta đều đã làm những việc tàn nhẫn không có tính người hay sao? Thấy Huyền Thanh Vân không tránh ra, mọi người đành phải ra tay với hắn. Linh lực Huyền Thanh Vân chưa hoàn toàn khôi phục, trong thời gian ngắn hắn không có cách nào chống cự lại mọi người. Thật mau, vai và eo hắn đều bị đâm bị thương. Ngao Thanh Toàn nhìn đến Huyền Thanh Vân chịu thương như vậy liền thống khổ phát ra từng tiếng rồng ngâm. Nhưng Huyền Thanh Vân vẫn cứ che trước mặt nàng ta. Ngao Thanh Toàn rốt cuộc không chịu nổi, hét to, các ngươi giết ta đi, mặc kệ hắn. Mọi người liếc nhau, lập tức rút kiếm đâm về hướng Ngao Thanh Toàn, nhưng khi Ngao Thanh Toàn sắp phải chịu đâm, Thẩm Lưu Ly dùng kiếm chắn xuống. Lưu Ly sư muội, mau tránh ra. Muội quên trước kia con rối này đối phó muội như thế nào rồi sao? Tiểu sư đệ la lớn. Muội đương nhiên không quên. Nếu giết nàng có thế khiến chúng ta đi ra ngoài, muội sẽ không cản. Nhưng nàng không phải con rối. Con rối bị ma tu khống chế, làm sao có thể yêu sâu sắc một người? Thẩm Lưu Ly nhìn đến tuyệt vọng bao phủ mắt Ngao Thanh Toàn. Tuy rằng nàng ta không phải người tốt, nhưng tuyệt đối là người yêu Huyền Thanh Vân nhất. Vì sư huynh, nàng thậm chí có thể đi chế. Người như vậy sao có thể là con rối được? Sư muội, đừng để nàng lừa muội. Những người khác đều có dục vọng về dâm dục hoặc quyền lợi, nhưng không ai thật sự muốn giết chết một người. Muội nói đúng hay không, có phải không ai có thể khả nghi hơn so với Ngao Thanh Toàn? Trên mặt Lưu Ly lộ ra một ta mỉm cười. Người nào? Mặt Tịch Nhiễm khiếp sợ nói. Người đó chính là. Bỗng nhiên, Thẩm Lưu Ly dùng kiếm đâm vào ngực Mặt Tịch Nhiễm.